Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp nhận anh mà sẽ quyết liệt cùng với người nhà. Cũng có khả năng cô vì anh mà cùng người nhà cắt đứt quan hệ. Anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của Nhan Bá Nguyên mà phụ lòng cô chứ? Tôi không biết vì sao cậu không muốn, nhưng tôi và vợ tôi sẽ không chấp nhận cậu. Nhan Bá Nguyên mắt sáng như đuốc, không nhanh không chậm nói. Quả thật, theo như lời vợ nói, cho dù hạng Sư Khang có rất nhiều tính chất đặc biệt làm cho ông ưa thích, nhưng dù sao hạng Sư Khang cũng có một đoạn năm tháng khó có thể mở miệng. Ông không có chủ nghĩa môn đăng hộ đối như vợ, nhưng mà đối với người từng phạm pháp loạn kỷ cương, ông vẫn là khó có thể nhận. Cho nên ông tình nguyện con gái khổ sở thương tâm cũng sẽ không giao con gái cho hạng Sư Khang. Vừa nghe Nhan Bá Nguyên tuyên bố như vậy, hạng Sư Khang không tự giác mà cười khổ. Xem ra anh và Nhan Bá Sung yêu nhau chẳng những không được chúc phúc mà còn tràn ngập gập ghềnh. Nhưng anh sẽ không vì vậy mà rút lui, ngược lại sẽ càng áp chế mạnh mẽ. Như vậy, cháu chỉ có thể thật sự xin lỗi bác trai. Cháu không thể dựa theo ý của bác trai mà chia tay với Tiểu Dung. Anh không sợ cái nhìn chăm chú của Nhan Bá Nguyên, lấy khẩu khí nghiêm khắc trả lời. Anh tin rằng nếu Nhan Bá Sung ở đây thì cũng sẽ dùng thái độ kiên quyết giống vậy mà cự tuyệt cha phản đối. Nhan Bá Nguyên nhìn hạng Sư Khang thì thào nói. Tôi cũng không cho rằng đơn giản như vậy có thể khiến cho cậu và Tiểu Dung chia tay. Bỗng nhiên trong mắt ông xẹt qua ánh mắt hung hăng, làm cho trong lòng đối thủ trên thương trường run sợ. Lại, hữu quý là gì của cậu? Sao đột nhiên nhắc tới tên chú quý? Hạ Dư Khang trả lời thật cẩn thận. Chú ấy là ông chủ đại lý xe. Bác trai, vì sao bác muốn hỏi chuyện này? Cũng là người mà 4 năm nay rất quan tâm tới cậu lúc cậu tới Đài Bắc. Không để ý tới câu hỏi của hạng Sư Khang, Nhan Bá Nguyên tiếp tục nói tiếp lời anh. Hạng Sư Khang biết vậy thì lo sợ bất an. Bà trai, cháu và Tiểu Dung có ở cùng một chỗ hay không liên quan gì tới chú quý? Nhan Bá Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, không trả lời vấn đề của anh, ngồi lại trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu. Đây là tư liệu lại hữu quý muốn vay nợ của ngân hàng chúng tôi. Hạng Sư Khang nhìn trên trang giấy để trên bàn Nhan Bá Nguyên, biểu tình càng lúc càng trầm trọng. Cậu muốn xem thì có thể cầm xem. Cậu đấy ông chủ của cậu lại hướng ngân hàng xin vay 300 vạn. Tính tổng cộng thì ông ta đã mượn 500 vạn. Nhan Bá Nguyên có thể xưng bá ở dưới ngân hàng, chính là vì ông ta hiểu được muốn ra tay thì phải vô cùng tàn nhẫn, không nên có lòng dạ đàn bà. Cho nên khi ông phát hiện văn kiện của ông chủ lại hữu quý của hạng Sư Khang xin vay, thì không chút khách khí lấy ra mà lợi dụng. 500 vạn. Hạng Sư Khang nhớ kỹ số tiền này đối với anh mà nói giống như là con số thiên văn. Anh biết gần đây tài chính quay vòng của chủ quý phát sinh khó khăn, nhưng cũng không biết ông đi vay ở ngân hàng. Đúng, hơn nữa 300 vạn ông ta muốn mượn còn chưa có phê chuẩn. Nhan Bá Nguyên vẫn duy trì ý cười trên mặt. Nếu mượn không được 300 vạn này, tôi tin rằng tài vụ của ông ta hẳn sẽ có khó khăn. Ông nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà vào tai của hạng Sư Khang thì những lời này cất giấu hàm ý rất sâu. Bà trai, bà lấy cái này để uy hiếp cháu. Hạng Sư Khang sắc mặt nặng nề mà hỏi. Cuối cùng, anh cũng hiểu được Nhan Bá Nguyên dùng thủ đoạn gì để uy hiếp anh đi vào khuôn khổ. Nhan Bá Nguyên không trực tiếp đối phó anh, mà khai đao với lại hiệu quý như tình cha con với anh. Bởi vì Nhan Bá Nguyên vừa nhìn thì hiểu ngay, hạng Sư Khang mặc kệ làm gì, thế nào cũng sẽ không để lại cho lại hiệu quý có ân với anh bị vạ lây. Thì cậu nói như thế nào, anh bạn trẻ? Nhan Bá Nguyên không nghĩ rằng không vâng lời, chỉ cần có thể khiến cho cậu và con gái của tôi chia tay. Cậu cho rằng không từ thủ đoạn thì tôi cũng không cho là quan trọng. Nếu cháu không thuận theo ý của bác thì sao? Hạng Sư Khang trầm giọng hỏi. Hai mắt của Nhan Bá Nguyên không ngừng xoay quanh ở trên khuôn mặt ngưng trọng của hạng Sư Khang, chậm rãi phun ra lời nói vô tình. Tôi nghĩ cậu nên hiểu rằng, cho dù hôm nay tôi không thể bức cậu rời khỏi con gái của tôi, ngày khác tôi vẫn sẽ lấy phương thức khác để bức hai người chia tay. Nghe ông ấy nói như vậy, hạng Sư Khang cảm giác trên người giống như khoác lên sương lạnh. Ông ấy không chỉ trực tiếp cảnh cáo anh, mà ý tứ khiêu chiến cũng rất sâu. Anh nên làm cái gì bây giờ? Nếu anh và Nhan Bá Sung chia tay, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà nhìn thấy chủ quý có ân sâu nghĩa trọng với anh phát sinh nguy cơ tài vụ, anh lại không đành lòng. Nhan Bá Nguyên không hổ là người hồ phòng hoán vũ ở dưới ngân hàng. Ông ta vừa đa chiêu, không chỉ có nhanh, ác, chuẩn. Trong cái mắt hỏi đã đẩy hạng Sư Khang vào đường cùng. Thế hạng Sư Khang do dự, Nhan Bá Nguyên lên tiếng thúc giục. Chỉ cần cậu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung, văn kiện vay của lại hữu quý trong hôm nay sẽ được thẩm duyệt. cho dù tức giận không chịu nổi, nhưng mà Hạng Sư Khang vẫn phải tiếp nhận sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net